Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 222, bắt Rayquaza. Celebi ra vừa nhìn thấy đối diện Rayquaza, lập tức rút vào Diệp Ly trong ngực. Nó nhớ lại, lần thứ nhất tiến vào thế giới này thời điểm chính là bị đầu rắn truy. Lần này về tới đây sau nó mới nhớ tới. Diệp Ly có chút không rõ ràng cho lắm, sờ sờ Celebi đầu, an ủi, Celebi, không có việc gì, đừng sợ, có ta ở đây, lần trước người không liền đem nó đánh cho không hề có lực hoàn thủ nha. Celebi nghe Diệp Ly an ủi, sau chấn định lại, nhớ lại trước đó là cùng đầu này đại trường trùng chiến đấu qua. Trong lòng cũng không sợ. Lầu bầu lấy miệng hung tợn nhìn xem cuộn tại bên kia Rayquaza. Sau đó Diệp Ly lại cho Celebi bàn giao một chút chi tiết. Sau đó đi qua chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Giống một tiếng to lớn tiếng giống về sau. Chiến đấu bắt đầu. Celebi bay đến Diệp Ly phía trước nhìn xem đối diện đại trường trùng. Giống Rayquaza gầm rú một tiếng. Trực tiếp miệng phun một đạo to lớn cột sáng màu trắng. Diệp Ly chấn định nói. Celebi, né tránh. Celebi kích động cánh. Uốn éo thân trực tiếp né tránh cột sáng màu trắng. Diệp Ly, Celebi, dùng Lixit, sở dĩ không cần. Kịch độc Toxic, là bởi vì kịch độc Toxic, đến phía sau tổn thương thật sự là quá lớn. Vạn nhất Rayquaza đằng sau không cần đi ngủ, trực tiếp chết rồi, kia Diệp Ly liền muốn khóc chết tại nhà cầu. Celebi vòng quanh cột sáng màu trắng phi hành, đi thẳng tới Rayquaza phía trên, sau đó vung xuống từng khỏa lục sắc hạt giống. Hạt giống vung trên người Rayquaza trực tiếp mọc ra lục sắc đằng mạn quấn quanh lấy nó. Lên một lượt mặt tản ra hào quang màu xanh lục. Ngay tại chậm rãi, hấp thu ấp gióp, sinh mệnh lực của nó, Rayquaza lập tức khó chịu rằng co. Lúc này Rayquaza không thể thả kỹ năng, ai bảo hắn trực tiếp dùng Hyper Beam. Diệp Ly, Celebi, dùng Leap Storm, Celebi biểu lộ ngưng tụ, xung quanh phiến lá ngưng tụ. Trong nháy mắt hình thành phô thiên cái địa chi thế quét về phía toàn bộ đối chiến trận. Phanh phanh phanh từng mảnh màu xanh lá cây đậm phiến lá đánh trên người Rayquaza phát ra. Từng tiếng bạo tạc, Rayquaza trực tiếp bị phiến lá cùng cho bụi bao trùm. Chờ cho bụi tán đi, Rayquaza trên thân xuất hiện rất nhiều vết thương. Đồng thời, Lixit hình thành dây leo còn tại không ngừng hấp thu Rayquaza sinh mệnh lực. Diệp Ly, Celebi, lần nữa sử dụng Leap Storm. Leap Storm là Celebi tất cả kỹ năng bên trong uy lực lớn nhất. Lại không có cái gì tác dụng phụ kỹ năng. Đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Mà lại Rayquaza là hệ Flying. Đối hệ Grass có chống cự. Không đến mức bị đánh chết. Cho nên Diệp Ly sử dụng rất yên tâm. Celebi ngưng thần. Bên người bắt đầu hình thành lục sắc phiến lá. Qua ông giây lát đã tràn ngập nửa cái đối chiến trận. Nhưng là lúc này, đối diện Rayquaza đột nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc đã đi tới Celebi trước mặt, tốc độ nhanh đến như thuấn di. Celebi nhìn thấy mặt trước Rayquaza đột nhiên hoảng hốt, bên người phiến lá đột nhiên đánh tới. Bất quá Rayquaza cũng thừa cơ hội này đụng trên người Celebi. Phanh phanh phanh phanh từng tiếng to lớn bạo tạc, trong sân lập tức hỗn loạn tưng bừng. Diệp Ly vội vàng kêu lên, Celebi, dùng thuấn gian di động kéo dài khoảng cách, Rayquaza loại này Pokemon tuyệt đối không thể cận, chiến, không phải sẽ phát sinh phi thường khủng bố là sự tình. Liền xem như Celebi khả năng cũng gánh không được, trong bụi mù Celebi ngưng tụ thần, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã đến đối diện đối chiến trận. Rayquaza gặp Celebi biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên há miệng vừa hô. Giống tiếng vang to lớn tản ra. Ngay cả Diệp Ly đều bị chấn động đến tê cả da đầu. Celebi càng khó chịu hơn, trực tiếp bịt lấy lỗ tai, mặt lộ vẻ thống khổ. Rayquaza sử dụng âm thanh lớn, thanh âm loại này kỹ năng khó đối phó nhất, căn bản không thể nào phòng ngự, mà âm thanh lớn lại là thanh âm loại kỹ năng bên trong uy lực lớn nhất. Chủ yếu nhất vẫn là kỹ năng này là thần thú Rayquaza thả ra. Uy lực có thể nghĩ, lúc này, Rayquaza trên người dây leo lần nữa phát ra lục quang, tuyết kéo trên thân cũng lục quang lấp lóe. Đạt được một chút trị liệu, Diệp Ly, Celebi, lần nữa sử dụng trang tên sách phong bảo. Diệp Ly dự tính, tái sử dụng cái 2-3 lần Leap Storm về sau Rayquaza hẳn là muốn sử dụng đi ngủ. Lúc kia chính là Diệp Ly ném Pokeball thời điểm, hết thảy đều tại chiều kế hoạch tiến hành. Celebi tỉnh táo lại về sau lần nữa ngưng thần ngưng tụ phiến lá. Qua trong giây lát nửa cái đối chiến trận lần nữa tràn ngập lục sắc phiến lá. Sau đó hướng Rayquaza đánh tới. Rayquaza cũng không có khả năng không hoàn thủ. Trực tiếp há to mồm phun ra một đạo to lớn cột sáng màu trắng đón lấy phô thiên cái địa phiến lá. Phanh một tiếng vang thật lớn. Đối chiến giữa sân lập tức bị bụi mù tràn ngập. Bởi vì vừa mới Rayquaza vọt tới Celebi trước mặt. Celebi sử dụng thuấn gian di động đến đối diện nguyên nhân. Hiện tại Rayquaza nhưng thật ra là đứng tại Diệp Ly trước mặt. Diệp Ly nhìn xem Rayquaza bóng lưng, trực tiếp lấy ra Master Ball. Lúc này không ném, chờ đến khi nào? Lúc này Rayquaza vừa sử dụng Hyper Beam, thân thể không cách nào động đậy, chính là ném Pokeball cơ hội tốt. Diệp Ly vốn cho là muốn chờ nước mắt ghế trống sử dụng đi ngủ về sau lại ném. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Rayquaza thế mà đưa lưng về phía hắn sử dụng Hyper Beam loại này có to lớn tác dụng phụ kỹ năng. Trong lòng mừng rỡ không thôi. Cơ hội hơi nặng tức thì Diệp Ly đã không lo được quá nhiều. Trực tiếp ném ra trong tay Master Ball. Phanh một tiếng vang nhỏ. Tử sắc Master Ball nện trên người Rayquaza. Master Ball mở ra, Rayquaza trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang tiến vào Master Ball bên trong. Master Ball khép kín xuống tới. Diệp Ly trong lòng lập tức kích động. Chỉ cần nó tiến vào, liền không sợ nó ra. Master Ball sau khi rơi xuống đất, bắt đầu lần thứ nhất lay động. Mặc dù Diệp Ly biết Rayquaza ra không được, bất quá trong lòng vẫn là không khỏi có chút khẩn trương. Cái thứ hai lay động, rung động Diệp Ly nội tâm. Trong lòng bắt đầu suy nghĩ miên man. Vạn nhất cái này Master Ball quá hạn đâu. Vạn nhất Rayquaza đột nhiên lĩnh ngộ Dragon Ascend, siêu tiến hóa tránh thoát Master Ball nữa nha. Bất quá Diệp Ly hiển nhiên suy nghĩ nhiều. Master Ball lắc lư 3 lần về sau, phía trên lóe ra 3 viên tiểu tinh tinh. Đây là bắt được. Diệp Ly vội vàng nhặt lên Master Ball. Giơ lên. Thu phục Rayquaza. Tốt a. Mặc dù lời kịch trung nhị, nhưng là rất có cảm giác thành tựu không phải nha. Celebi bay tới. Tiến vào Diệp Ly trong ngực. Mở to mắt to nhìn xem Diệp Ly trên tay Master Ball chớp chớp. Diệp Ly ôm Celebi. Cúi đầu nói. Celebi, cảm ơn ngươi. Celebi giống như cũng thật cao hứng. Tại Diệp Ly trong ngực gọi một âm thanh. So, Diệp Ly chậm chậm tâm thần. Ấn xuống Master Ball chốt mở. Master Ball mở ra. Bên trong hồng quang lóe lên. Rayquaza to lớn thân hình xuất hiện tại Diệp Ly trước mặt. Rayquaza vừa xuất hiện liền liều mạng giãy giụa. Nó cảm giác trên người có thứ gì trói buộc hắn. Diệp Ly, Rayquaza, không cần vùng vẫy, ngươi chú định trở thành đồng bọn của ta. Rayquaza vốn chính là thế giới trò chơi sinh vật, nhận quy tắc áp chế nhưng so sánh Everto lợi hại hơn nhiều. Bất quá Diệp Ly không có ảnh hưởng chút nào Rayquaza, còn tại liều mạng giãy giụa lấy, Diệp Ly trực tiếp lớn tiếng kêu lên, Rayquaza, nơi này là một cái tiểu thế giới, không phải ngươi muốn bầu trời. Rayquaza khẽ giật mình,